Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, nguyên do. Nhị, kia Côn Luân Hư là nơi nào? Ta chờ cũng không biết. Lão giả đột nhiên thấy Giang Nam Nhứ như thế, hơi hơi gật đầu, nói thực ra, thậm chí kia Côn Luân Hư đại môn hướng bên kia mở ra. Ta chờ đều là không biết. Kỳ thật đừng nói là ta chờ, ngay cả này thập vạn đại sơn chung sở hữu yêu thú, chỉ sợ cũng là không biết. Kia lão giả thấy Giang Nam Nhứ vẻ mặt kinh ngạc, liền tiếp tục giải thích nói, kia Côn Luân Hư chỉ là ở ta chờ chi gian truyền lưu. Đến nỗi kia Côn Luân Hư rốt cuộc ở nơi nào, lại là bộ dáng gì, lại là không có người biết. Nghe kia lão giả nói như thế, Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm gật đầu. Kia nữ sửu biểu hiện liền có thể nhìn ra, kia nữ sửu tuy là Côn Luân Hư nanh vuốt, lại cũng không biết kia Côn Luân Hư rốt cuộc ở nơi nào. Giang Nam Nhứ trong lòng nghi hoặc, liền hỏi nói, y theo tiền bối ý tứ, kia Côn Luân Hư chẳng lẽ là giả dối hư ảo? Ha ha, đừng nói là ngươi, đó là lão phu tuổi trẻ thời điểm, cũng từng có như vậy ý tưởng, chỉ là thời gian một lâu. Lão phu cũng liền tin kia Côn Luân Hư tồn tại. Thạch Tú ha ha cười, nói, nga, đó là vì sao? Giang Nam Nhứ nghi hoặc nói, mỗi khi có yêu thú hóa hình, đều có Côn Luân Hư sứ giả đã đến. Kia Thạch Tú lão giả nhìn một bên mây lửa, gần từng chữ một nói, nguyên là như vậy. Giang Nam Nhứ khẽ gật đầu, nói, thì tính sao? Chẳng lẽ còn không được nhân tu luyện không thành? Nếu là tầm thường tu luyện, kia tất nhiên là có thể. Thạch Tú nói, đạo hữu cũng biết ta chờ ba người bản thể. Giang Nam Nhứ hướng kia ba người nhìn lại, thấy kia Thạch Tú nhất phái lão thái, lại thấy kia Liễu Yến cực kỳ nhu mỹ, đến nỗi kia Ngụy Nhiên lại là cường tráng có thêm. Ba người dù chưa yêu tu, có lẽ là hóa hình đã lâu duyên cớ, chút nào nhìn không ra cùng thường nhân sai biệt. Thấy Giang Nam Nhứ hãy còn mê hoặc, kia lão giả ha ha cười, nói, lão phu vốn là trong núi đá cứng, Liễu đạo hữu bản thể lại là một con vũ yến, đến nỗi Ngụy đạo hữu sao, chỉ sợ Giang đạo hữu tưởng phá đầu cũng tưởng tượng không ra. Giang Nam Nhứ thấy kia lão giả vẻ mặt nghiền ngẫm, lại thấy kia tráng hán vẻ mặt bất đắc dĩ, liền biết đây là vui đùa chi ngữ. Nàng nhìn kia đối diện Ngụy Nhiên, suy nghĩ hồi lâu cũng không thể tưởng tượng ra đối phương bản thể, chỉ phải từ bỏ. Lúc này lại nghe kia Thạch Tú lão giả ha ha cười, nói, cũng không gạt ngươi, Ngụy đạo hữu nguyên là này trong núi dã trệ. Nghe kia Thạch Tú ngôn ngữ, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra sửng sốt, kia lão giả nói văn nhã, nơi nào là cái gì dã trệ, rõ ràng đó là trong núi lợn rừng. Giang Nam Nhứ trong lòng muốn cười, lại là âm thầm nghẹn lại, nhìn trộm đi xem kia Ngụy Nhiên khi, lại thấy đối phương vẻ mặt xấu hổ. Nghĩ đến kia lão giả nói không tồi, Giang Nam Nhứ không dám trắng trợn táo bạo đàm tiếu gần đây nhận thức người, chỉ phải tùy ý nói, tu chân bổn vô pháp, từng người luân độ chi, tuy các vị bản thể khác nhau, nhưng tu chân chi đồ lại là trăm sông đổ về một biển. Đạo hữu nói chính là, riêng là đạo hữu như thế giải thích, liền thắng lại thời gian đa số tu sĩ. Kia Ngụy Nhiên hiển nhiên thường xuyên bị người trêu đùa, lúc này thấy Giang Nam Nhứ như thế phán đoán sáng suốt, tự nhiên là có chút kinh ngạc, thành thật nói, Ngụy đạo hữu chớ nên trách, lão phu đều không phải là muốn trêu đùa cùng ngươi, mà là muốn cùng Giang đạo hữu giảng giải một chút thôi. Thạch Tú nói, tiếp tục hỏi, Giang đạo hữu có từng nhìn ra ta chờ tương đồng chỗ? Đạo hữu ý tứ là các ngươi bản thể đều không lắm chói mắt. Giang Nam Nhứ đột nhiên nhớ tới phía trước chứng kiến Độc Cô Chín cùng Mãng Thị huynh đệ, buột miệng thốt ra nói, hiển nhiên, trước mắt ba người bản thể tư chất giống nhau, trăm triệu không phải tu chân tài liệu, nhưng tại đây quỷ dị thập vạn đại sơn bên trong, có bao nhiêu tư chất tốt đẹp giả không thể tu chân thành công. Nhưng thật ra như lão giả chi lưu lại là tiến vào tới rồi hóa hình giai đoạn. Hết chương.